cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 197. Góc truyện audio.com. Nam Huân hít một hơi thật sâu. Chủ tử công đạo nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, nhưng lại tựa hồ như dẫn theo dư thừa hai người trở lại. Cũng không biết là đúng hay sai. Hắn do dự một hồi, mới đứng ở trận pháp trung ương, cho đến ánh sáng chậm rãi bốc lên, đưa bọn họ biến mất. Phủ Phi La Thân Vương, Lãng Vũ Quân nhìn trên mặt bàn quân cờ, có chút ảo não nói, ngươi hôm nay thắng thật ra thống khoái, nhưng có hỷ sự, một đầu khác, mang theo mặt nạ nam tử yên tĩnh như lúc ban đầu. Thật ra bưng trà đưa nước Phủ Sinh phụ trách truyền lời. Chủ nhân nói, dù cho không có hỷ sự, cũng có thể đem ngươi thắng sảng khoái. Lãng Vũ Quân run lên lông mày, hừ hừ một tiếng, nói, ngươi còn không đi tìm của ngươi tiểu oa nhi, đối với có thể làm cho này can đầu gỗ để bụng cô gái. Mình xác thực thật tò mò, vốn cho là hắn sắp tới sẽ có sở động tác, nhưng chán đến chết tại đây phủ đệ thượng cọ lâu như vậy ngày. Cũng không gặp hắn có bao nhiêu sốt ruột, thấy hắn không đáp lời, Lãng Vũ Quân lại nói, nghe nói, đại hoàng tử phái vài nhóm người đi vào lục soát, ngươi nếu không hành động, sợ rằng liền oa oa cha cũng bị mất. Phù Sinh cười nói, đại nhân thật biết nói đùa, chủ nhân muốn cái gì, không có khả năng không chiếm được. Lãng Vũ Quân ồ một tiếng, chỉ là nói, tốt lắm thôi, ta đang chờ. Mặt nạ nam tử không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn thiên không, Lãng Vũ Quân cũng theo nhìn sang, nơi đó chỉ có vừa nhìn vô tận mây trắng, còn có mấy cái nhàn tản bay dã điểu, vừa vặn khác nam nhân này nhìn hăng say rất, không nhúc nhích, dường như mắt đều đâm vào ngày đó thượng, cũng không biết vậy thì có cái gì khán đầu, hắn thực sự là càng ngày càng làm không hiểu hắn, không. Sợ là cho tới bây giờ sẽ không có làm hiểu quá thôi. Hoàng cung Atula, đại hoàng tử Dạ Lãnh Xương không quan tâm xông tiến cung trong điện. Hướng đang ở nghỉ ngơi Atula vương kể khổ nói. Phụ hoàng, ngươi há có thể như vậy dung túng kia Phi La Thân Vương. Đế vương nhẹ nhàng cười, gì đến dung túng, nhi thần coi trọng một đông tây, lại luôn luôn bị kia vũ kỵ giành trước. Lãng Vũ Quân nho nhỏ một vũ kỵ tổng binh, không có người giật dây chỗ dựa, há có thể như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn càng cùng kia Phi La Thân Vương gặp gỡ mật thiết. Nhất định là ở thương nghị cái gì cầu thả việc, Dạ Lãnh Xương cực kỳ bất mãn. Phụ hoàng, kia Phi La Thân Vương đến tột cùng là người nào? Đáng giá ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phù hộ, đế vương lại nói. À, phải không, Dạ Lãnh Xương thấy hắn thái độ ôn hòa, trong lòng vốn là thích thúc một cỗ hỏa, không khỏi đem giọng đề cao. Hắn không rõ lai lịch, trăm phương ngàn kế tiếp cận phụ hoàng, chỉ sợ cũng là có mưu đồ khác, đế vương mím môi không nói. Dừng hồi lâu, hắn mới nói, Xương Nhi, nghe nói ngươi ngày gần đây đối một tóc đen hoa hoa rất để bụng. Dạ Lãnh Xương sửng sốt. Biên cái mượn cớ, kiệu oa oa linh khí rất, nhi thần rất thích, cao cao tại thượng đế vương khởi động đầu, nhàn nhạt nhìn hắn, Dạ Lãnh Xương cũng biết ẩn giấu không được, ấp ấp úng úng, tốt xấu mới nói cái nguyên do, là có người nói cho nhi thần, kiệu oa oa là thượng cổ thần vật sở huyễn, vì thế nhi thần mới đế vương nói, là ai nói cho ngươi biết, Dạ Lãnh Xương lại từng nói in con nửa ngày, mới nói. Là từ Bắc Phương Thần Đô đưa tới tin tức, phụ hoàng ngươi vẫn làm cho ta phụ trách cái kia phương diện việc. Ta có tận tâm tận lực, tin tức này cũng làm việc lúc dự thính tới. Nhi thần cho rằng, thà rằng tín kỳ có không thể tin kỳ vô, nếu kia oa oa thực sự là thần vật, liền không thể bị những người khác đoạt đi. Bây giờ kia oa oa nhất định là bị Phi La Thân Vương đoạt đi. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng. Làm cho ta lục soát kia thân vương phủ, làm cho hắn đem đồ vật giao ra đây. Đế vương trầm ngâm chỉ chốc lát, phất tay một cái, ý bảo hắn đi xuống. Dạ Lãnh Xương bản còn muốn nói điều gì, nhưng Long Lân nghịch không được, đành phải nhịn xuống kia khẩu khí, nói tiếng xin cáo lui. Bước đi, sa mạc hạ xuống, lại biến mất đế vương như có điều suy nghĩ con ngươi sắc. Cùng dần dần câu dẫn ra khóe miệng thần đô phương Bắc, đại tuyết phiêu diêu, xa xôi Bắc quốc, vĩnh viễn đều là như vậy như băng oánh trong sáng. Màu trắng quốc gia, trong lãnh cung, một tóc đỏ cô gái ngồi ở ghế, nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ màu trắng, mỏng lạnh môi mím môi thật chặt, thắt lưng bụng chỗ, đã hở ra không nhỏ một cái vòng tròn hình cung, nàng giật giật, lòng bàn chân lại xuyên xích sắt, có thể di động phạm vi, chỉ có nhỏ như vậy tiểu nhân gian phòng, bên cạnh có cung tỳ tùy thời nhìn nàng, nhất cử nhất động của nàng. Đều sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa đến kia hoàng thành trung tâm. Địa vị tối cao người kia trong tay. A cô gái hãy còn lạnh lùng phát ra một tiếng cười. Này tràn đầy vắng vẻ. Lại có cái gì có thể so sánh lòng của nàng lạnh hơn. Từng nay tức khắc tóc đỏ như ngọn lửa đỏ bàn nữ thần. Bây giờ lại tại đây Bắc quốc lý chậm rãi bị tát. Nàng thật lâu ngồi ở lạnh lẽo chiếc ghế trên. Này đơn sơ nơi, duy nhất có thể làm cho nàng sưởi ấm, liền chỉ có kia hé ra thật lớn sang, nhưng nơi đó ký ức, lại sẽ chỉ làm nàng buồn nôn. Hắn cũng nữa theo nàng ở đây đoạt không đi cái gì hắn còn có cái gì có thể theo nàng ở đây cướp đi đâu. Hết chương.